Chương 310, trưởng giáo tính kế, lợi ích sử dụng tốt nhất. Chương 310, trưởng giáo tính kế, lợi ích sử dụng tốt nhất. Bùm một tiếng, Lý Vi Trần rõ ràng quỳ rạp xuống đất, nước mắt rơi như mưa. Sư Minh, ta cầu ngươi, ngươi thần thông pháp lực thông thiên, tiết cử ở trong mắt ngươi hết mức là một nhân vở ơ tờ nhỏ mà thôi, ngươi liền giúp hắn đi. N kia cùng kiếp trước độc nhất vô nhị khuôn mặt, ngọc độc tú trong lòng ngũ vị bộ hỗn tạp, nói không nên lời là tư vị gì. Không có trải qua khắc cốt minh tâm yêu say đắm người tuyệt đối sẽ không lý giải cảm giác này. Mau dậy đi, ngươi coi như là cầu ta, cũng vô dụng, chuyện này là trưởng giáo chính mồm hạ đoạn tuyệt, không ai có thể sửa đổi ngọc độc tú lắc đầu. Trong lòng hắn rõ ràng, cô gái trước mắt tuy rằng dung mạo cùng người nọ độc nhất vô nhị, nhưng chúng quy không phải nàng. Sư Minh, ngươi muốn ngươi mở miệng, trưởng giáo chỉ định hội đáp ứng Lý Vi Trần cũng là không chịu lên. Ngọc độc tú như như mày, ta một cái đệ tử, như thế nào ảnh hưởng trưởng giáo đoạn tuyệt? Sư Minh, chỉ cần ngươi cầu tình, trưởng giáo nhất định sẽ đáp ứng, thật sự, nhất định sẽ đáp ứng. Lý Vi Trần hai mắt đấm lệ đạo. Ai, chỉ sợ ngươi là tìm sai nhân, ta cùng với trưởng giáo quan hệ phức tạp, trong lúc nhất thời nói ba xạo cũng nói không rõ ràng, ngươi tới cầu ta, còn không bằng trực tiếp đi cầu trưởng giáo. Ngọc độc tú lắc đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sư Minh, ta trước đi cầu qua trưởng giáo nói chỉ cần ngươi tự mình mở miệng, trưởng giáo hãy bỏ qua kia tiết cử. Lý Vi Trần bỗng nhiên đạo. Ngọc độc tú sững sờ. Trong lòng có chút kinh nghi bất định, đây là cái gì tình huống? Trường giáo đại điện, trường giáo cùng tiết gia lão tổ ngồi đối diện nhau, phụ thân của tiết cử cũng chính là tiết Hoài Nghĩa. Trường giáo ánh mắt bình tĩnh, tiết Hoài Nghĩa, không biết tiết trưởng lão tìm đến bổn tọa để làm gì. Tiết Hoài Nghĩa cung kính trường giáo, đối trưởng giáo thi lễ, trưởng giáo, lão phu từ tiền tuyến chạy về, nghe nói nhà của ta kiêng lịch tử phạm vào sai lầm lớn, cố ý lại đây cầu tình, hy vọng trưởng giáo có thể ở lão phu trên mặt mũi, bỏ qua cho hắn lần này. Trường giáo sâu kín thở dài, tiết trưởng lão, ngươi đây là đang khó xử bổn tọa à, tục ngữ nói được tốt, quốc hữu quốc pháp. Gia hữu gia quy, tiết cử lần này phạm sai lầm, ngươi nên biết đi. Biết tiết Hoài Nghĩa im lặng hồi lâu, trầm giọng nói. Kia ngươi nên rõ ràng. Bởi vì tiết cử, ta Thái Bình đạo binh bại Hàn Thủy Hà, bỏ mất một lần cuối cùng chuyển bại thành thắng cơ hội, bực này đến trễ chiến cơ chi làm sai. Loại nào nghiêm trọng ngươi không sẽ không rõ đi phải biết rằng ta Thái Bình đạo thiên cổ đại kế cũng bởi vì kẻ này. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, hiện giờ có thể lưu hắn một mạng đã xem như bổn tọa từ bi, cũng bởi vì kẻ này, hỏng rồi nhiều ít sư huynh lão tổ kỳ vọng, các vị lao tổ nếu là biết chân tướng, tất nhiên muốn đem này rút gân lột ra. Trưởng giáo không nhanh không chấm nói. Tiết Hoài Nghĩa nghe vậy đầu lâu thật sâu thấp đi, chỉ cần trưởng giáo có thể buông tha tiết cử, kia đại nhật tử Quang Châu coi như là ta tiết ra đưa cho trưởng giáo chuộc tội quà tặng. Nói tới đây, Tiết Hoài Nghĩa ra mặt đều ở lấy ra, một món pháp bảo liền như vậy đưa đi, lần này tổn thất lớn rồi. Nếu không phải tiết cử chính là tiết gia trực hệ tử tôn, hơn nữa người mang đại bí thư, Tiết Hoài Nghĩa là tuyệt đối sẽ không hy sinh một món pháp bảo đem tiết cử chuộc ra tới, mặc dù kia tiết cử là của hắn thân nhi tử. Ôi trường giáo song trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, kia tiết cử đại nhật tử Quang Châu ngay tại trong lồng ngực của hắn, đã nhiều ngày tế luyện, nhưng thật ra cùng kia đại nhật tử Quang Châu sinh ra một vệ cảm ứng. Trường giáo trong lòng âm thầm cân nhắc, dù sao hiện giờ đại kế hủy hoại chỉ trong chốc lát, bại cục chắc chắn, đây tiết cử không dùng được, nếu là có thể do đó được đến một món pháp bảo. Coi như là đáng giá, coi như là ngày sau gặp mặt giáo tổ tức đoạt chính mình vị trí trưởng giáo, có một kiện pháp bảo hộ thân. Ngược coi như là có tiền vốn. Trường giáo biết, trong tay mình phất trần chính là môn phái toàn bộ, chung quy không phải thuộc về mình, nếu là ngày sau chính mình mất đi vị trí trưởng giáo, pháp bảo sẽ nộp lên trên tông môn. Coi như là đem kia tiết cử phế vật lợi dụng, trưởng giáo thầm nghĩ trong lòng, dù sao tiết cử chính là một cái dâu riêng người. Coi như là đưa hắn giết thì có làm sao có thể thay đổi Thái Bình đạo đại cục sao. Đem Thái Bình đạo lợi ích sử dụng tốt nhất, đem lợi ích của mình sử dụng tốt nhất, mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là một cái tiết cử liền có thể đổi lấy một kiện bảo vật, vậy quá đáng giá, chính là tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng vậy trong đó lại có thật nhiều môn môn đạo đạo vẫn cần tinh tế suy tính. Một lát sau, trưởng giáo mới nói, quả thật Tiết Hoài Nghĩa bỗng nhiên ngẩng đầu đạo. Thả tiết cử cũng không phải là không thể, chính là quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, kia tiết cử phạm lỗi, cũng đủ rút gân lột ra đánh tán hồn phách, bổn tọa nếu là liền như vậy đem phong xuất, vô pháp đối trong tông môn các vị trường đệ tử cũ báo cáo kết quả công tác. Gã trưởng giáo nhẹ giọng nói, thanh âm phiêu miểu, trưởng giáo trong lòng mừng thầm, đây đại nhật tử Quang Châu rốt cục thuộc về mình, ngày sau có thể quang minh chính đại lấy ra nữa, kia trưởng giáo vì sao không giết tiết cử? Ngược lại trấn phạt hắn 3 năm. Trấn phạt tiết cử 3 năm là giả, sử dụng 3 năm đại nhật tử Quang Châu là thật, trước đây nói là thay tiết cử thu trông nom đây đại nhật tử Quang Châu, chỉ cần tiết cử một ngày không ra, mọi người một ngày liền không biết đại nhật tử Quang Châu hạ lạc, ngày sau len lén tế luyện, len lén sử dụng, nếu 3 năm đi qua, tiết cử còn sống, trưởng giáo có khi là chuẩn bị ở sau đem đại nhật tử Quang Châu biến thành một việc vô ly đầu bàn xử án. Đây 3 năm thời gian, cũng đủ trưởng giáo hoàn toàn nắm trong tay đại nhật tử Quang Châu, cũng sẽ không có người tiến vào Hàn Băng Động đi tìm tiết cử đối chứng đại nhật tử Quang Châu hướng đi của. Cũng là đây Tiết Hoài Nghĩa được rõ ràng, biết được đây đại nhật tử Quang Châu rơi vào trưởng giáo trong tay, tương đương với dê vào miệng cọp, còn không bằng lợi dụng đây đại nhật tử Quang Châu thu được một chút lợi ích đây. Trưởng giáo ý là Tiết Hoài Nghĩa đạo. Trưởng giáo đưa mắt tìm đến phía Bích Tú Phong, Tiết Trường làm phiền cũng biết, kia ngày đó Hàn Thủy Hà thất bại trong gang tức là ai. Diệu Tú Tiết Hoài Nghĩa không chút do dự trả lời đạo. Bổn tọa đem tiết cử trấn nhập Hàn Băng Động, chỉ là vì cho Diệu Tú một câu trả lời hợp lý, chỉ cần Diệu Tú nhả ra, đây tất cả đều dễ dàng rồi, tiếp cận binh gia như thủy hỏa, vô định thường thế, ai lại dám nói tất thắng đây. Được, trưởng giáo không hổ là làm một tông lãnh tụ người, chuyện này đến trong miệng hắn liền thay đổi tính chất, rõ ràng là tiết cử cố ý kéo dài không phát binh, làm cho binh bại, nhưng nếu nói thành là chiến trường tình thế vạn biến, tiết cử không có thể nắm chắc hiếu chiến lần tình thế, không phải cố ý, kia tiết cử chịu tội liền muốn tiêu giảm hơn một nửa, nhiều lắm là một cái chiến sự bất lợi, bế quan 1000 năm mà thôi. Đây mấu chốt trong đó ở tại chính là Ngọc Độc Tú nhà ra, Ngọc Độc Tú đối với đại tán quan chi chiến quen thuộc nhất hết mức, chỉ cần Ngọc Độc Tú nhà ra, người còn lại cũng không rõ ràng lắm đại tán quan tình thế, cũng nói không nên lời gì đó. Đem lợi ích sử dụng tốt nhất, mới là một cái lãnh đạo nên có thủ đoạn, có thể lợi dụng không dùng được tiết cử vì mình kiếm lời, trưởng giáo cơ sao mà không làm. Phát tiết cử chấn thủ Hàn Băng Động vào năm, trưởng giáo không có chút nào lợi ích, nếu là có thể phế vật lợi dụng đạt được một kiện tha thiết ước mơ pháp bảo. Vậy coi như kiếm bụng rồi. Lão Phu biết, cái này nghĩ biện pháp để cho kia Diệu Tú nhả ra Tiết Hoài Nghĩa sau khi nói xong xoay người rời đi. Tiết Hoài Nghĩa rời đi bóng dáng, trưởng giáo nhẹ nhàng thở dài, dù sao nhân tình ta là bán cho ngươi, pháp bảo này là của ta rồi, muốn Diệu Tú nhả ra có thể cũng không dễ dàng. Nói, đối bên người đồng tử nói, ngươi đi thay bổn tọa hướng Diệu Tú truyền lời, đã nói lợi ích sử dụng tốt nhất mới là chính đồ, kia đi qua chúng quy là trôi qua. Nghĩ biện pháp đem mất đi bù đắp lại mới là chính đồ. Trường giáo nói đúng là ngươi cứ việc công phu sư tử ngoạm, dù sao tiết cử lỗi lầm đã phạm vào, ngươi coi như là đem kia tiết cử trấn phạt 3 năm, cũng không chiếm được chút chỗ tốt, không bằng hung hăng gõ thượng một số, đem toàn bộ tổn thất đều bù đắp lại. Ngọc Độc Tú quỳ gối hạ thủ lý vi trần, thật lâu không nói, trong lòng không biết tự hỏi gì đó. Nhưng vào lúc này, trường giáo đồng tử đi tới, đối Ngọc Độc Tú thi lễ, xin chào Diệu Tú sư huynh. Có chuyện gì Ngọc Độc Tú đạo? Đồng tử nhẹ nhàng tiến lên, ghé vào Ngọc Độc Tú bên thai nói nhỏ. Sau khi nghe xong, Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đối đồng tử nói, ngươi đi hồi phục trưởng giáo, đã nói bổn tọa đã biết. Đồng tử lĩnh mệnh cáo tử, Ngọc Độc Tú cân nhắc đây trưởng giáo lời nói, khóc sức mướt ly vi trần, cũng cảm giác một trận phiền lòng. Ta cùng với kia tiết cử có thù không đợi trời chung, ngươi xác định là tiết cử để cho ta bo qua ra mặt hướng trưởng giáo cầu tình. Ngọc Độc Tú ánh mắt đạm mạc, trong mắt thất thải ánh sáng hiện lên. Lý Vi Trần sửng sờ một chút, nghĩ đang tại Hàn Băng Động chịu khổ tiết cử, nhất thời càng là nước mắt rơi như mưa, gật gật đầu, lại cũng không nói nữa. Một bên Vong Trần tò mò đánh giá Ngọc Độc Tú cùng Lý Vi Trần, không biết lúc này rốt cuộc là tình huống nào. Chưa xong còn tiếp.